Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 66, thẻ vàng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày, Lý Thục Phương rõ ràng cũng không nghĩ tới. Đứa nhà quê này trước kia tùy ý mặc bà ta mắng chửi, lại dám chống đối với mình. Lập tức tức giận đến không chịu được. Đúng lúc này, cô bán hàng trước đó đi tới. Vừa nhìn thấy Lý Thục Phương, lập tức bước nhanh về phía trước. Đầy mặt tươi cười nói, chị Lý tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Hai mắt của Lý Thục Phương đảo một cái, cố ý ho khan một tiếng, bày ra đủ giá đỡ, đánh lấy giọng hách dịch nói, tiểu Triệu, cửa hàng này của các ngươi thật đúng là càng ngày càng không được. Làm sao cái gì con chó con mèo đều có thể tùy tiện vào? Cũng không sợ kéo xuống cấp bậc của cửa hàng các ngươi sao? Lý Thục Phương nói ra lời này, cố ý nhìn về phía Diệp Trần và Tô Lam ở bên cạnh. Ý tứ đã hết sức rõ ràng. Cái này, cô bán hàng kia nghe được điều này, làm sao lại không rõ ý tứ của Lý Thục Phương trong lời nói này? Trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt lúng túng. Lý Thục Phương là khách quen của cửa hàng bọn họ, hơn nữa có quan hệ không tệ với ông chủ các cô ấy. Cô ta tự nhiên không thể đắc tội. Thế nhưng, tuy rằng cô ta đối với Diệp Trần và Tô Lam có ấn tượng cũng không tốt, cho rằng họ cùng lắm chỉ là loại người chỉ nhìn không mua đáng ghét. Nhưng đã cửa hàng thì chính là khách, cô ta cũng không được phép trực tiếp đuổi người rời khỏi. Lý Thục Phương cũng nhìn ra vẻ mặt lo lắng của Tiểu Triệu. Tiếp tục nói, Tiểu Triệu à, lúc đầu ta còn cảm thấy ngươi làm việc không tệ, có thể nâng đỡ một chút. Đang chuẩn bị hướng ông chủ của ngươi đề nghị một chút, giúp ngươi thăng lên làm trưởng cửa hàng đây. Nhưng bây giờ xem ra nha. Chậc chậc, Tiểu Triệu nghe được điều này, hai mắt lập tức sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ kích động, ngay lập tức nói, chị Lý dạy phải, em biết nên làm như thế nào. Tuy rằng trực tiếp đuổi người có vẻ hơi không được tốt cho lắm, nhưng nếu có thể chiếm được niềm vui của Lý Thục Phương, tương lai thăng chức tăng lương, vậy coi như quá lời rồi. Dưới sự so sánh đó, đắc tội một hai cái tiểu nhân vật không quan trọng gì, lại có vấn đề gì? Hai vị, nếu như các ngươi không mua quần áo mà nói, cũng không cần ở chỗ này quấy rối. Mời các ngươi lập tức rời khỏi. Ở dưới sự xui khiến của Lý Thục Phương, Tiểu Triệu đã hoàn toàn từ bỏ tầng ranh giới cuối cùng, vậy mà bắt đầu trực tiếp mở miệng đuổi khách. Hai mắt Diệp Trần không thể không phát lạnh, suýt chút nữa không nhịn được muốn nổi giận. Hắn đường đường là cuồng đế, há có thể để cho người khác làm nhục như vậy. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Tô Lam còn đang ở bên cạnh mình, tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng vẫn mạnh mẽ ép xuống, cười lạnh, nói, ai nói chúng ta không mua quần áo? Chẳng qua quần áo của các ngươi ở đây quá xấu, chúng ta chướng mắt mà thôi. Nói xong lời này, Diệp Trần kéo cánh tay của Tô Lam ra khỏi cửa hàng Versace, trực tiếp đi tới cửa hàng Địch Áo ở đối diện. Versace và Địch Áo cùng thuộc cửa hàng có nhãn hiệu quốc tế cao cấp, nhưng nếu bàn về lực ảnh hưởng và cấp bậc, khẳng định là cái sau phải cao hơn cái trước một chút. Hai người Lý Thục Phương và Tiểu Triệu đầu tiên là sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng nhau cười nhạo, thực sự là con vịt chết mạnh miệng. Đi, chúng ta cũng đi qua, ta ngược lại muốn nhìn xem, đợt chút nữa bọn họ tay không từ bên trong đi ra có bị mất mặt hay không. Hai người nói xong, cũng bước nhanh đi theo, tuy nhiên chỉ là đứng ở ngoài cửa hàng, cũng không có đi vào. Diệp Trần kéo Tô Lam vào bên trong cửa hàng Địch Áo. Tô Lam rõ ràng vẫn còn có chút kháng cự. Tiểu Trần, hay là thôi đi, đại tẩu nói cũng không sai. Loại quần áo quá sang trọng này, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có thể mua nổi. Diệp Trần lập tức nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói, dì Lam, đừng nói chỉ là mấy bộ y phục này. Cho dù là ngôi sao trên trời, chỉ cần dì muốn, cháu cũng có thể hái xuống cho dì. Tin tưởng cháu, từ nay về sau, cháu tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm cho dì chịu nhục nhã. Tô Lam nhìn qua ánh mắt vô cùng kiên nghị kia của Diệp Trần,

Ngay cả Diệp Trần cũng có chút ngạc nhiên. P.S. Ta thích nào? Cách chương.